Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924, chương 924, nghiền ép. Làm người thừa kế gia tộc một thành viên. Song bào thai nữ nhân cực kỳ dũng mãnh. Nàng kéo ra y phục. Từ trong sấn trung quất ra hai thanh sáng loáng phi đao. Cánh tay vung lên. Phi đao một trước một sau hướng về Daisy phóng tới. Song bào thai nam nhân càng là xuất ra một bả năng lượng roi. Mang theo gào thét mà qua tiếng gió thổi hướng nàng chặn ngang quét tới. Bây giờ cũng coi như thân kinh bách chiến, Daisy không hốt hoảng chút nào. Người thừa kế này gia tộc nơi dùng chân có bình thường dẫn lực cùng từ lực. Buông lỏng chiến đấu hoàn cảnh cho dù vẫn không có Power Primordial gia trì. Sức chiến đấu của nàng cũng khôi phục lục thành. Đối mặt một trước một sau bay tới lưỡi dao sắc bén. Đang ở không trung nàng vòng eo nhẹ nhàng đong đưa. Nhường cho qua một bả phi đao. Siêu lưu thế giới nhiều địch nhân chủng đa dạng. Vũ khí từ vũ khí lạnh đến năng lượng vũ khí cái gì cũng có. Nàng không có tùy tiện đi đón, móc ra trên đường từ một cái thằng xui xẻo trong tay tịch thu được súng Espigon. Đồ chơi này như là địa cầu 16 thế kỷ sử dụng đồ đạc. Thế nhưng nội bộ cũng là năng lượng phóng ra kết cấu. Cũng không biết là người nào bình hành vũ trụ phát minh ra khoa học kỹ thuật sản phẩm lưu lạc đến. Siêu lưu, người khác đánh cướp nàng. Kết quả bị nàng thuận tay cho đánh cướp tới rồi. Nàng đang ở giữa không trung giơ tay lên một thương đánh vào phi đao trên chuôi đao. Mắt thấy không có xuất hiện cái gì bạo tạc các loại hiệu quả. Nhắm ngay lưỡi dao gây một cái tử lực. Phi đao như một con về hải yến. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng vo cái vòng lớn nhắm ngay song bào thai nam nhân vọt tới. Sử dụng năng lượng nguyễn tiên nam nhân chỉ có thể thu chiêu triệt thoái phía sau. Rõ ràng cho thấy biết phi đao không thể đón đỡ chuyện. Daisy nhìn ở trong mắt đã cùng người thừa kế này gia tộc nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Bởi vì không biết rất nhiều vũ khí là tầng thứ gì đồ đạc. Nói không chừng cái gì trường mâu đại đao chính là một cái khoa học kỹ thuật thần khí. Ma Luân ở dây tiếp theo cùng song bào thai huynh muội cùng nhau đánh tới. Nhìn như thực lực mạnh trên một bậc, Ma Luân bị Daisy một quyền đánh bay. Không có biện pháp, ai bảo người này tay không liền hướng xông lên đâu. Nếu là có cái hình thù kỳ quái vũ khí nàng còn kiêng kỵ hai cái. Thực lực kém một cái mảng lớn. Sợ cái quỷ a, Ma Luân đều tuyên bố không địch lại. Song bào thai động tác ở trong mắt nàng càng là chậm hai nhịp. Hai người phối hợp cũng coi như thành thạo, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Daisy. Nàng một cước đá bay song bào thai nữ nhân, súng Espigon ngay ngực một thương đánh bay song bào thai nam nhân. Đá bay bàn ăn, lại đem ba cái trước một mực diễn tấu người hầu đặt ở phía dưới. Nàng tay không xé rách thang bao lồng sát. Đem sư tử nhỏ phóng ra. Thang bao chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Đầu lớn ở nàng trên đùi một hồi cỏ. Đuôi lắc theo gió xe giống nhau. Nhu liễu nhu thang bao đầu lớn. Không có tim không có phổi không giả. Có thể thang bao cũng sợ a. Ô ô ô mà thẳng đối với Daisy oán giận. Tựa hồ trách cứ nàng đã tới chậm. Đừng khóc đừng khóc. Bọn họ cái địa phương quỷ quái này thực sự quá hẻo lánh. Ta ở bên ngoài tha hai vòng mới tìm được. Bọn người kia lẫn vào quá thảm rồi. Thang bao cổ quái liếc nàng liếc mắt. Ta nơi nào khóc. Ta đây là kích động. Chạy mau. Đi bên ngoài chờ ta. Daisy liên tục hai phát súng đánh nát Peter cùng con nhện quen lồng sắt. Hai người tựa hồ muốn trợ giúp. Kết quả bị nàng một tay một cái ném tới phía sau cùng thang bao làm bạn đi. Nàng không kịp nhiều lời. Bởi vì thực lực mạnh nhất lão nhân đã đánh tới. Cái này vẻ mặt vết sẹo lão nhân thực lực rất mạnh. Cũng không biết hắn hấp thu bao nhiêu cái Spider-Man lực lượng. Nếu như trạng thái hoàn hảo, Daisy khẳng định không sợ hắn. thế nhưng lúc này liền cần tốn hao một ít tay chân. Lão nhân một tiếng giống to, như là một đạo sấm sét, thân thể vô căn cứ tăng vọt một đoạn, nguyên bản là cực kỳ to con bắp thịt hiện tại càng là phồng lên. Từ thân hình nhìn lên, có điểm giống nhỏ hơn một chút hao. Daisy giơ tay lên lại là hai phát súng, hào quang màu u lam chớp động, năng lượng ở da mặt đánh ra hai cái vết thương, sau đó đã bị kiên cố bắp thịt chặn, lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Nàng tiện tay khẩu súng thu vào, súng năng lượng không sợ, để cho ngươi nhìn cái này. Thật lâu không cần nhiệt xạ tuyến nhắm ngay lão nhân ngực điện xạ đi qua. Xạ tuyến mau bất khả tư nghị, cảm giác nguy cơ to lớn làm cho dấu vết lão nhân vô ý thức làm một cái tránh né động tác. Ngay cả như vậy lưỡng đạo xạ tuyến vẫn là đánh xuyên ngực của hắn. Trước sau thông thấu, không có một giọt máu chảy ra, vết thương đều cháy rồi. Cắn nuốt nhiều như vậy Spider-Man tự nhiên cũng cụ bị Spider-Man năng lực cảm ứng. Giữa sinh và tử kịch liệt nguy cơ làm cho dấu vết lão nhân nổi điên lên. Hắn không có nửa phần nao núng, ngược lại lớn bước bắn vọt, hướng về phía Daisy trước mặt đánh một cùi chó. Lão nhân kỳ thế như phong lôi, thụ thương chẳng những không có ảnh hưởng tốc độ của hắn, ngược lại làm cho hắn hung tính toàn diện. Tán phát ra, hắn như một đầu từ viễn cổ thời kỳ lao ra cự thú. Hai mắt sung huyết, hàm răng hiện lên hàn quang. Daisy hừ nhẹ một tiếng, cũng dùng hết khí lực hướng về phía ngay phía trước đập ra một quyền. Cứng chọi cứng chiến đấu, nàng sẽ không sợ qua. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ. Toàn bộ người thừa kế gia tộc đều đi theo chấn động vài cái. Mạnh mẽ khi lãng đem song bào thai huynh muội lần thứ hai đánh bay. Bọn họ coi như may mắn, thực lực bản thân kém hai chù, bắt đi Spider-Man cùng thang bao ma luân liền có chút xui xẻo. Hắn vẫn giấu ở bên kia cột trụ phía sau, lòng bàn tay cầm một bả dagger chuẩn bị đánh lén. Daisy bị lão nhân đánh cho lùi lại một bước, đúng dịp thấy cái này quỷ quỷ túy túy tên. Bắt lại cổ tay của đối phương, Daisy giơ lên một cước đá vào ngực của hắn, song phương không hề trổ trống vãn hồi, nàng cũng không còn dự định thủ hạ lưu tình. Đây là các ngươi tới trước chọc ta, một cước này dùng tới toàn lực, mà luôn ngực xương sườn gần như gãy hết, toàn bộ lồng ngực đều xẹp xuống phía dưới một tảng lớn, mà luôn phun máu tươi tung tóe. Trắng tinh áo lót bị nhuộm đỏ. Daisy tốc độ nhắc tới lớn nhất, tung người một cái đã đến sau lưng của hắn. Dám đụng đến ta sủng vật, đang ở giữa không trung. Nàng một tay cầm lấy ma luân cầm, một tay cầm lấy cái chán. Hai tay xê dịch, rắc một tiếng, liền gãy người này xương cổ. Dù cho ở siêu lưu thế giới, trong cơ thể nàng Power Primordial đều rơi vào yên lặng, thế nhưng Eternal trụ cột thuộc tính vẫn còn ở. Đối phó người thừa kế gia tộc cũng có thể cường thế áp chế. Ma Luân, nhi tử của ta, dấu vết lão nhân thoạt nhìn rất mạnh, thực tế so với Daisy vẫn là kém một chút. Đó là trình tự lên chênh lệch. Dựa vào hấp thu bình hành vũ trụ Spider-Man lực lượng cũng sẽ không gây nên cái gì biến chất. Hai người toàn lực công kích, kết quả chính là người thừa kế gia tộc nơi dùng chân bị xé nứt một cái. Nửa, lão nhân cánh tay phải từ ngón tay đến khớp khuỷu tay toàn bộ nát bấy. Daisy không thấy hắn kêu rên. Các ngươi giết nhiều như vậy Spider-Man, người khác liền không thể giết ngươi sao? Gia tộc nơi dùng chân vẫn còn đang kịch liệt đong đưa. Trần nhà phát sinh không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Thoạt nhìn coi như hoa lệ crystal đèn treo lung lay sắp đổ. Song bào thai nữ nhân lần thứ hai ném ra một bả phi đao. Daisy đá bay một bả thoạt nhìn có chút hoa lệ tọa ỉ. Phi đao cùng tọa ỉ ở giữa không trung chạm vào nhau. Nổ kịch liệt tùy chi phát sinh. Nóng bỏng hỏa diễm tứ tán tung bay. Rất nhiều gia cụ cùng chân thiết đều giấy lên lửa lớn rừng rực. Peter cùng Gwen đều ở đây gọi nàng chạy mau. Phòng ở nhanh sụp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.